Chương 776, hỗn loạn chủng tộc. Chương 776, biển sâu long cung, gần sổ cầm lấy 5 đám linh hồn thổi ra 5 thanh khí. Ú linh thổ tức phân giải trong tay linh hồn cùng chân linh, hít một hơi hấp hồn thiên phú đã đem những linh hồn này hít vào trong bụng bắt đầu luyện hóa, linh hồn lực, ký ức đợi một chút cũng không chạy khỏi hấp hồn truy tác. Mặc dù trong đó linh hồn có 7 chuyển kỳ đẳng cấp tự hủy phong ấn đều bị hấp hồn thiên phú phá giải. Cũng không lâu lắm, liên quan tới cái này 5 chuyển kỳ lai lịch hắn đã lộng rõ ràng. Chu mẫu tinh linh, ám tinh linh, địa ngục cải nhân, địa ngục địa tinh cùng hôn huyết liên minh. Cái này 5 chuyển kỳ trung giai, liền phân biệt đến từ chính hỗn loạn tinh linh vị diện ngũ đại thế lực, đưa ra lúc này đây đối với hắn bắt kế hoạch. Thì là chu mẫu tinh linh nhất tộc đương đại tinh linh vương xạ cả ân, một cái truyền kỳ đê giai trở thành hỗn loạn tinh linh vị diện đệ nhất cường giả thiên tài. Ngũ đại thế lực, phân biệt đều có 2 đến 3 cái truyền kỳ, trong đó phân biệt có 1 truyền kỳ cao giai. Lúc này đây bỗng chốc chết 5 truyền kỳ trung giai, hỗn loạn tinh linh vị diện tổn thất trực tiếp 1/3 cao tầng chiến lực, những thứ này hỗn loạn trận doanh chủng tộc lập tức tổn thất nhiều như vậy, kế tiếp thời gian rất lâu sợ rằng đều sẽ cho căn chó. Chân chính phiền toái là thụ ma địa ngục thực lực so với hắn tưởng tượng mạnh mẽ. Vượt lên trước 20 truyền kỳ thụ ma, đây là đã biết không bao gồm không biết, mà thụ ma sinh mệnh lực có thể không phải phổ thông truyền kỳ năng so, cắm dễ đại địa 2 cái truyền kỳ cao giai pháp thuật cũng chỉ có thể thương mà không chết. Thậm chí nếu có cái loại này tồn tại, liên thương sợ rằng đều là một chuyện khó. Rất nhiều chủng tộc đều có vương tộc cùng hoàng tộc, thụ ma bộ tộc giống như vậy hơn nữa số lượng càng thêm rất thưa thớt. Cây ma hoàng chí ít trước mắt mà nói đã vài chục vạn năm không có sinh ra một cái, nhưng mặc dù chỉ là cây ma vương khó chơi trình độ cũng vượt quá tưởng tượng. Cây ma vương, có một loại đem bộ rễ cùng còn lại thụ ma lẫn nhau xuyến liên năng lực. Bất luận cái gì vật lý và năng lượng thương tổn, cây ma vương đều có thể phân tán cho thừa thụ ma, tại loại này trung cực phòng ngự cha NG Tha Y, tới vài cái bán thần nếu muốn giết rơi chuyển kỳ thụ ma vương đều không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Đương nhiên, cây ma vương lực phá hoại là nhược điểm chỉ so với phổ thông truyền kỳ mạnh mẽ một điểm. Phiên thoái nhất là thụ ma nhất tộc linh hồn hạch tâm không phải ở bản thể bên trong. Khả năng giấu ở trong lòng đất bất kỳ một cái nào bộ rễ bên trong, tìm không được gần nút cây ma hạch tâm. Ú linh nhất tộc linh hồn công kích năng lực đối với thụ ma bộ tộc rất khó đưa đến hiệu quả. Điều này cũng làm cho thảo nào xâm lược tính cực mạnh những thứ này hỗn loạn chủng tộc tuyển trạch hợp tác mà không phải công chiếm. Chân thực tạm phiến chế tạo thuật phong ấn gần sổ trong tay hiện lên các bút, 5 con tơ nhện ma rất nhanh phong ấn thành tạm phiến. Tạm phiến hợp thành, 5 cái hợp nhất đạt được cuối cùng tiến hóa thể. Tơ nhện ma, chu mẫu tinh linh cùng cây ma huyết mạch dung hợp biến dị tiến hóa giống. Thảo phạt đẳng cấp, thanh đồng LV8. Huyết mạch thiên phú, chu mẫu chi độc thanh đồng LV8. Tơ nhện trưởng không thanh đồng LV10, thổ nguyên tố biến hóa thanh đồng LV9. Nhược điểm, không có linh trí. Chuyện này gần sổ nghi ngờ nói. 5 con tơ nhện ma, hợp thành tiến biến hóa cuối cùng dĩ nhiên đạt được một cái truyền kỳ trung giai. Điều này nói rõ tơ nhện ma bản thân ít nhất là truyền kỳ đê giai, mà càng làm cho hắn kinh ngạc cũng là tơ nhện trưởng khống thiên phú dĩ nhiên đạt được bán thần. Thổ nguyên tố biến hóa cũng đạt được truyền kỳ cao giai. Sau đó sẽ không có những thiên phú khác, càng không có truyền kỳ dành riêng năng lực. Dường như hết thể thiên phú, đều tập trung ở tơ nhện trưởng khống mặt trên. Bởi vì là tạp phiến phong ấn, cho nên trực tiếp có thể chọn đọc ý thức, đồng thời cũng biết cái loại này siêu nhỏ tơ nhện là chuyện gì xảy ra, cái kia không phải thông thường tơ nhện, mà là có thể tiến hành nguyên tố biến hóa cùng trong không gian năng lượng hòa làm một thể năng lượng tơ nhện. Bởi vì là năng lượng tơ nhện, căn bản là cùng bình thường năng lượng không có khác nhau chút nào. Đừng nói là hắn. Chính là chân chính thần linh đều không phát hiện được loại này ẩn nút tơ nhện. Đào tạo loại này tơ nhện ma, cần từ nhỏ đã nuôi nấng rộng lượng ẩn chứa một thuộc tính phép tắc truyền kỳ sinh vật huyết mạch trải qua hơn 100 năm khả năng bồi dưỡng ra một cái. Thứ tốt gần sổ từ trong thâm tâm thở dài nói. Có siêu cường cảnh giới năng lực, từ nay về sau người khác muốn đánh lén hắn sẽ thay đổi rất khó. Thu hồi tơ nhện ma thẻ phong ấn, gần sổ ở dưới biển chạy về hỗn loạn tinh linh vị diện. Dưới tay hắn lũ linh binh đoàn nếu như cường công thụ ma địa ngục, vô cùng có khả năng chiến bại thậm chí bị hỗn loạn tinh linh vị diện chiếm tiện nghi, đã như vậy trước hết triệt để phá hủy cái này vị diện. Sau 5 tiếng, đại hải phân cuối. Giữa trưa ánh mặt trời, dựa theo ở trong biển rộng hai cái to lớn hỏa tở sở bụt ở giữa, ngũ quang thập sắc thải hồng tầng ra chưa phát ra. Lúc này hai tòa hỏa tở sở bụt ở giữa từng đạo thủy mạc tầng tầng phong tỏa ngăn trở thủy mạc sau lưng thế giới. Ý môn gần sổ mở ra, ý môn trực tiếp cự ly ngắn truyền tống đến đối diện. Lúc này đối diện đã bị một tầng gió thổi không lọt mạng nhện bao phủ, chí ít hai cái truyền kỳ cao giai thủ vệ ở chung quanh, nhìn ra được bọn họ đang chờ đợi có lẽ có khoa học kỹ thuật ma pháp sư, lúc này sợ rằng ngay cả giới màng bên ngoài đều có truyền kỳ cao giai đóng ở lần nữa mở ra ý môn. Gần sổ vô thanh vô tức tiến nhập hỗn loạn tinh linh vị diện. Mặc cho bọn họ làm sao phong tỏa, đang tùy ý môn loại này bạch ngân đạo cụ trước mặt đều là hưởng phí sức lực. Xông quá phong khóa quay vo nở dê, gần xô bắt đầu chạy về ải nhân chô ở Nam Bộ Hỏa Sơn giải đất, tương đối với tinh linh tính bài ngoại, địa ngục ải nhân cùng địa ngục địa tinh sẽ không có nhiều như vậy quý củ. Hai chủng tộc này đều am hiểu với chế tạo các loại đồ đạc. Đồ đạc nếu chế tạo ra, tự nhiên cần phải giao dịch đi ra ngoài đổi về thứ cần, vì vậy hai cái này địa phương có thể khẳng định có đến từ chính còn lại vị diện thương nhân. Hắn phải thu thập đầy đủ tình báo khả năng xác định làm sao hủy diệt cái này vị diện. Nửa tháng sau, địa ngục cải nhân vương thành cự nhân lò rèn. Từ chiêu bài động ở cửa bắt đầu, nhà này lò rèn đã qua 10 ngày còn chưa mở nghiệp. 10 ngày tới gần sổ nút ở phía sau viện, luyện hóa phục chế truyền kỳ trung giai địa ngục cải nhân huyết mạch, đi qua địa ngục ảnh ma biến thân năng lực tiến hành biến trang, hóa thành một cái xa xôi ải nhân bộ lạc thiên tài ải nhân công tượng. Còn như cái kia xa xôi thôn xóm, tại hắn trên đường tới tiện tay liền xóa sạch. Ải nhân tộc, dường như ngoại trừ cực kỳ cá biệt ngoại tộc chủng quần, còn lại ải nhân bất kể là cao y na ho nhất tộc quần đều thích đoán tạo, chỉ là riêng mình thiên về có chút bất đồng, hôn loạn tinh linh vị diện địa ngục ải nhân am hiểu nhất chính là khổng lồ binh khí đoán tạo. Khổng lồ binh khí, dĩ nhiên chính là cho thể hình to lớn sinh vật chế tạo binh khí. Binh khí cự đại, tự nhiên không có khả năng sử dụng quá cao cấp tài liệu, mà thông thường tài liệu ở cự đại hóa đồng thời bảo trì cứng rắn sắc bén các lộ hủy chưa đặc tính. Đối với đoán tạo tài nghệ yêu cầu cao vô cùng, bọn họ có một loại đặc thù tài liệu dung hợp cường hóa đoán tạo kỹ thuật. Loại này kỹ thuật, ở toàn bộ vị diện địa ngục cải nhân bên trong đều chỉ có số rất ít nắm giữ. Cắn nuốt truyền kỳ trung cấp địa ngục cải nhân huyết mạch, loại này kỹ thuật tự nhiên không gạt được gần sổ. Vì vậy hắn đi tới nơi này mở một nhà lò rèn, đồng thời âm thầm ban bố một cái nhằm vào nhà này lò rèn treo giải thưởng. Vào lúc giữa trưa, chính là địa ngục cải nhân vương thành tiếng người huyên náo thời điểm. Địa ngục cải nhân thích nóng bức, buổi trưa thái dương tối cường, vì vậy bọn họ đều là sáng sớm ăn no, vẫn bận lục đến mặt trời y xuống nu y mịch có ăn đệ nhị bữa cơm, buổi trưa ngược lại là địa ngục cải nhân náo nhiệt nhất sinh động thời điểm. Theo một hồi đập sắt thanh âm, quải thượng chiêu bài mở y nga y đích cự nhân lò rèn khai trương.